Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1025, yêu tinh học viện, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nguyên chủ Đậu Bỉ toàn gia, Cố Thiền Vũ thật bất đắc dĩ. Có 6 người ca ca xem ra cũng rất khổ bứa kỳ thật, không chỉ có là nguyên chủ người một nhà đối với Cố Thiền Vũ biến người kinh ngạc. Ngày hôm sau Cố Thiền Vũ đi trường học. Bọn họ học chung ban đồng học trông thấy Cố Thiền Vũ đều là một mặt chấn kinh. Cố Thiền Vũ không nhìn ánh mắt của những người này, nàng ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống, Cố Thiền Vũ liền cảm nhận được một chùm ánh mắt phức tạp. Nàng quay đầu nhìn về kia buộc ánh mắt nhìn sang, liền đối mặt lên Dương Miên Miên ánh mắt. Thấy Cố Thiền Vũ nhìn lại, Dương Miên Miên quay đầu lại, một bộ tức giận phi thường, khinh thường cùng Cố Thiền Vũ giao lưu dáng vẻ. Nếu như không phải lần lịch lãm này, Dương Miên Miên đều không thể tin được trên thế giới còn có giống Hồng Tiểu Thất máu lạnh như vậy người vô tình. Không chỉ có thù tất báo, còn dậu đổ bìm leo, tại lang đằng thụ thương thời điểm cướp đi bọn họ bản đồ. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, cái gì mau bệnh, rõ ràng là Dương Miên Miên chủ động nhìn nàng, làm đến dường như nàng rình coi Dương Miên Miên, con hàng này một mặt ghét bỏ cái cọng mau a. Không biết có phải hay không là bởi vì trở nên đẹp, Cố Thiền Vũ cảm giác trong ban nam sinh rõ ràng đối nàng thái độ thay đổi tốt hơn, tối thiểu không gọi nàng đại lực quái. Cố Thiền Vũ, ha ha, quả nhiên ở đâu đều phải nhìn mặt giá trị. Để Cố Thiền Vũ tương đối nhất cả trứng chính là, nữ sinh còn tại bài xích nàng, bài xích nguyên nhân là Thỏ Lãnh Nguyệt. Thỏ Lãnh Nguyệt xin nghỉ bệnh, tất cả mọi người hoài nghi hắn là tại Nguyệt Quang rừng rậm thụ thương. Cho nên mới không có đi học. Thỏ Lãnh Nguyệt tại Nguyệt Quang rừng rậm thụ thương. Mọi người cái thứ nhất oán trách chính là đồng bọn của hắn không có chiếu cố tốt hắn. Sau đó Cố Thiền Vũ liền nhận lấy xa lánh. Cố Thiền Vũ rốt cuộc biết nguyên kịch bản trong. Thỏ Lãnh Nguyệt thực lực mạnh mẽ như vậy. Vì cái gì sẽ còn tại Nguyệt Quang rừng rậm thụ thương. Kỳ thật ra hòa này căn bản cũng không có thụ thương. Hắn chính là lười nhác đi học. Sau đó mời một cái nghỉ bệnh. Khiến cho tất cả mọi người hiểu lầm, cũng bao quát nguyên chủ. Em à, cái này rất ngọa tào, sớm biết nguyên nhân là cái này, nàng trực tiếp đem kia con thỏ chết đá đi một bên, uổng phí ăn ngon uống sướng chiếu cố hắn thời gian dài như vậy. Đến ăn cơm trưa thời điểm, thỏ ở xa tới tìm Cố Thiền Vũ, trông thấy Cố Thiền Vũ hiện tại cái bộ dáng này, hắn ngẩn người. Hoàn hồn về sau, thỏ viễn ôn nhu mà nói, đây là nhà chúng ta nhưỡng mật ong. Mẹ ta để cho ta mang chút cho ngươi, cảm ơn ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Cảm ơn, Cố Thiền Vũ cười nhận lấy mật ong. Sau đó Thỏ Viễn liền mời Cố Thiền Vũ cùng nhau ăn cơm, còn có Hồ Tinh cùng Báo Tinh bọn họ. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu, cầm hộp cơm của mình liền đi. Nàng cảm thấy Thỏ Viễn cùng Hồ Tinh bọn họ đều thật không tệ, là có thể làm thổ lộ tâm tình hảo bằng hữu. Lúc ăn cơm, mọi người nói đến cách đấu thi đấu chuyện. Hồ Tinh một mặt ấm ức, năng lực ta không tốt lắm, đoán chừng liền 100 tên cũng vào không được. Bất quá Tiểu Thất hẳn là đi, thực lực của nàng thật phi thường bổng. Thỏ Viễn cũng nhẹ gật đầu, nhất định có thể vào 100 tên, đến lúc đó chúng ta cho ngươi cổ vũ. Có thể hay không vào 100 tên không trọng yếu, hy vọng thời điểm tranh tài có thể cùng lang đằng gặp phải liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thiền Vũ gặm thịt xương nói. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, Thỏ Viễn lo lắng mà nói. Lang đằng thực lực rất mạnh, ta biết, nhưng là chúng ta có ân oán, ta không tìm hắn cha, hắn cũng sẽ tìm ta, còn không bằng lần này cách đấu thi đấu trên có oán báo oán, có cửu báo cửu. Cố Thiền Vũ nhún vai, lấy lang đằng tính cách, khẳng định sẽ tìm Cố Thiền Vũ phiền phức, nàng không thể đem cục diện rối rắm ném cho nguyên chủ đi giải quyết. Cho nên rời đi vị diện này trước đó, nàng phải đem lang đằng giải quyết. Cách chương.